các ngươi hai người, bây giờ hơn nữa chúng ta, cũng không quá mới mười mấy người mà thôi. Thứ nhì, nó đã hư hại không chịu nổi, liền trụ cột nhất phòng vệ trận pháp cũng không có. Chúng ta ở lại chỗ này, lại canh phòng cái gì chứ? Cuối cùng, nơi này không cho được chúng ta bất kỳ tiếp tế, vậy không chiêu thu được bất kỳ binh lính. Ở lại chỗ này, chúng ta có lẽ vĩnh viễn đều không thể có thể ở thu phục Ngân Long đế quốc lãnh thổ. Những người khác yên tĩnh nghe, bao gồm là bên ngoài tỷ tỷ Phù Linh, cũng không có phát biểu bất kỳ lời bàn. Ở nhất định dưới tình huống, đối phương nói đặc biệt có đạo lý. Thôn Thanh Phong quả thật không việc gì có thể để cho người lưu luyến. Nơi này vừa không có tài nguyên, vừa không có nơi hiểm yếu có thể thủ. Đợi tiếp hoàn toàn chính là ngu ngốc. Nhưng vấn đề thật là thế này phải không? Rời đi nơi này, lại có thể đi nơi nào đâu? Những lời này không phải hỏi bọn hắn, mà là lý trí đang hỏi mình. Không sai, thôn Thanh Phong, bên trong quả thật không thứ gì. Lại có thể ở lý trí trong lòng, cho hắn một loại thực tế, cảm giác. Mà loại cảm giác này là chỗ khác không thể cho. Không có cơ sở bảo vệ trận pháp, có thể xây, không có binh lính, có thể mở rộng lãnh thổ diện tích, nhưng là rời đi nơi này, lý trí cảm thấy liền lại cũng không về được. Vốn là ý tưởng trước kia của hắn là muốn đi, nhưng bây giờ, đột nhiên lại không muốn. Thiên địa chu vi, rời đi nơi này, chưa chắc đã có thiên địa. Canh giữ ở chỗ này, cũng chưa chắc không thể gặp đến thế giới bên ngoài. Mùa đông, bên ngoài rất lạnh, lý trí đột nhiên cười một cái, giống như là đang cùng Entina nói chuyện, hoặc như là lầm bầm lầu bầu. Entina nhìn thẳng lý trí, mặt không cảm giác nói, hàn có lạnh hay không ngăn trở chúng ta? Chúng ta lực lượng bây giờ, đủ lao ra trùng vây, rời đi nơi này, rời đi vùng hoang mãng, nhưng mà ta không muốn đi đâu. Lý trí cười, ngẩng đầu hướng nàng xem qua. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường ngự thú https://tiuyencv.com/toi-nối-coung-nối-ngu-nối-tsu-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.